Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tịnh Dân chủ giảng, tập 4. Xin chào quý vị tiên sinh, nữ sĩ cùng các bạn nhỏ. Mời nhìn vào sách Tam Tự Kinh. Lần trước đã giảng đến câu Ấu bất học, lão hà vi, đã dừng ở đó. Hôm nay sẽ tiếp tục. Tôi đọc tiếp mấy câu phía sau. Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất tri nghĩa. Vi nhân tử, phương thiếu thời, thân sư hữu, tập lễ nghi. Ở đây, câu mở đầu là một so sánh. Ngọc, miếng ngọc thông thường mà chúng ta nhìn thấy thì đa phần đều đã được người ta gia công qua. Miếng ngọc này vốn dĩ là nằm trong khoáng thạch. Nó là ngọc thạch. Ngọc thạch ở trên núi. Nếu muốn biến ngọc thạch thành một miếng ngọc hữu ích, miếng ngọc này có thể làm thành vòng ngọc đeo trên tay, cũng có thể đeo trên người. Vậy thì phải thông qua gia công. Muốn biến nó thành những vật phẩm như thế nào thì phải mài dũa cho tỉ mỉ. Đó gọi là trác. Giống như miếng ngọc ở trong đá kia. Giống như ngọc là một loại đá tốt nhất, đẹp nhất. Nếu đem loại đá đó làm thành ngọc khí, thì nhất định phải cần đến một nhân viên chuyên môn đến làm. Phải làm đủ các công phu như gọt đẽo, mài dũa. Nếu không gọt đẽo, mài dũa thì sẽ không trở thành ngọc khí được. Ví dụ như vòng ngọc đeo tay. Vòng ngọc đó vốn dĩ cũng không phải đã là một vòng ngọc có thể đeo trên tay được ngay. Cho nên cần phải đem một miếng ngọc thạch nguyên thủy thông qua quá trình gia công mới biến nó thành một vòng ngọc tròn tròn để đeo trên tay. Sau khi làm thành hình dạng đó còn phải mài dũa nó cho tỉ mỉ. Sau đó mới trở thành một món ngọc khí, vòng tay là như vậy. Tất cả các vật phẩm trang sức mà người nam hoặc người nữ đeo trên người trong thời cổ xưa cũng đều phải trải qua một sự gia công như vậy. Hai câu này ở đây có nghĩa là gì? Đó là một sự so sánh với con người chúng ta. như phía sau đã nói, nhân bất học bất tri nghĩa. Con người chúng ta trong đoạn đầu Tam Tự Kinh đã nói, nhân chi sơ tánh bụng thiện. Bản tánh của con người đều vô cùng tốt đẹp, đều là thiện. Mặc dù là thiện, cái thiện này là nói một cách chỉnh thể. Nếu phân chia ra mà nói, thì chúng ta luôn luôn dùng thiện ý đối với mọi người. Vậy thì bất luận là khi ở trong nhà cũng vậy, khi ở bên ngoài, đối với đại chúng bình dân cũng vậy. Đối với tất cả mọi người, chúng ta đều phải luôn dùng thiện ý đối đãi với họ, quan tâm đến họ. Người ta gặp phải tai họa gì, thì chúng ta cũng phải tìm cách giúp đỡ người ta, giúp người ta giải quyết vấn đề. Đó là thiện hành. Nói đến những điều vi tế nhất, khi chúng ta vừa khởi ý niệm, thì phải luôn có lợi cho người khác. Không được nghĩ đến bản thân mình, đó chính là thiện. Cái thiện này, trong bản tánh thì mọi người ai ai cũng có. Nhưng vì sao người bình thường chúng ta lại bị cái tâm tự tư, tự lợi này làm cho chướng ngại? Tâm tự tư, tự lợi vừa khởi lên thì thiện tâm cũng bị che đậy. Do đó, chúng ta học nho học, học văn hóa Trung Quốc, thì phải cầu học. Mục đích cầu học là phải khai mở thiện tánh trong bản tánh chúng ta. Muốn khai mở thiện tánh này, thì quý vị phải học như thế nào? Người học trò ngày xưa đều biết rằng, cầu học tức là phải bồi dưỡng phẩm đức của mình, chú trọng đạo đức, giao tế với người khác thì phải để ý, đừng để người ta phải chịu thiệt thòi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Người ta tặng cho quý vị một món đồ, một thời gian sau, quý vị phải đáp trả người ta bằng một món đồ tốt hơn. Người xưa thường nói, ăn đào trả mận. Đây là một sự so sánh. Ví dụ, bạn của quý vị tặng cho quý vị mấy trái đào. Một thời gian sau, quý vị phải dùng thứ gì để báo đáp lại cho bạn mình? Quý vị phải báo đáp bạn mình bằng những thứ tốt hơn nữa. Trái mận ở Đại Lục thì thông thường là trái mận ngon hơn trái đào. Ăn vào cũng rất là ngọt, cũng ngon hơn trái đào. Cho nên bạn của quý vị tặng đào cho quý vị phải dùng trái mận để báo đáp lại bạn mình. Câu này có nghĩa là khi trả lễ cho nhau, thì phải luôn dùng hậu lễ để báo đáp người ta. Đây là một trong số các điều đó. Chúng ta chung sống với bất kỳ ai, cũng phải luôn đối đãi hồn hậu với họ. Đó là điều gì? Đều là việc học. Đến trường học tập, sau khi học xong, tại sao phải chú trọng điều này? Chúng ta nói về văn hóa cố hữu, học thuật cố hữu. Mục đích cao nhất là phải học làm thánh nhân, học làm hiền nhân. Khi quý vị muốn học làm thánh nhân, học làm hiền nhân, thì phải bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ việc giao tiếp hàng ngày với mọi người. kể cả khi chung sống với người trong nhà và những người bình thường trong xã hội. Vì những quan hệ giao tế khi chung sống với người khác, tức là mối quan hệ đáp lễ qua lại này, phải bắt đầu làm từ chỗ này. Vậy thì khi bắt đầu làm, ví dụ chúng ta xem câu ăn đào trả mận, việc này người bình thường đều có thể làm được. Làm lâu ngày rồi thì sẽ có thói quen này. Tiến vào sâu hơn nữa thì sẽ không phải sự đáp lễ qua lại như vậy nữa. Nói đến một mức độ sâu sắc hơn, tức là bất luận đối phương đối xử với mình ra sao, mình vẫn phải làm tròn bổn phận của bản thân mình, bổn phận của chúng ta. Ở trong nhà thì có quan hệ cha con. Người làm con phải biết làm tròn bổn phận hiếu thuận. Đối với cha mẹ, còn cha mẹ thì sao? Bất luận con mình tốt hay xấu, cũng đều phải làm tròn bổn phận. Từ ái thương yêu các con, giữa anh chị em, giữa vợ chồng cũng đều phải như vậy. Bạn bè bên ngoài thì phải giữ uy tín. Lúc ban đầu, mọi người ai cũng đều nhìn vào đối phương. Khi nói đến mức độ sâu sắc hơn, thì bất luận đối phương như thế nào, dĩ như đối với người làm con mà nói, bất luận cha mẹ mình tốt hay xấu, người làm con vẫn phải luôn làm tròn hiếu đạo một cách tuyệt đối. Điều này trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, ví dụ vào thời Nghiêu Thuấn, Thuấn Đế chính là như vậy. Bây giờ chúng ta xem Nhị Thập Tứ Hiếu. Trong Nhị Thập Tứ Hiếu có nói Thuấn Đế là một đại hiếu tử. Khi Ngài ở trong nhà, hồi đó, cha mẹ của Ngài lúc ban đầu đều đối xử với Ngài không tốt. Mẹ kế của Ngài có sanh một người em trai. Em trai cùng cha khác mẹ đối với Ngài cũng không tốt. Gia đình Ngài đang sống là một tình cảnh như vậy. Nhưng Ngài đối với cha, đối với mẹ kế, đối với em trai mà mẹ kế sanh ra, bất luận đối phương thế nào, Ngài luôn luôn làm tròn hiếu đạo. Đối với cha mẹ, đối với em trai thì luôn quan tâm chăm sóc, thương yêu em trai của mình. Đây là Thuấn. Đại Thuấn đã thành công từ phương diện này. Trở thành người thế nào? Trở thành một thánh nhân. Ngoài ra, còn có các đệ tử của Khổng Phu Tử như Mận Tử Khiên và Tăng Tử, đều là những người rất vĩ đại, đều là bắt đầu từ hiếu đạo. Hiếu đạo của những vị này lúc bắt đầu đều là cái hiếu tương đối. Sau đó mới từng bước làm tròn hiếu đạo một cách tuyệt đối. Học vấn Trung Quốc chính là dạy học sinh học đạo lý như vậy. Đạo lý này phía sau có nói bất tri nghĩa, cái nghĩa này, nghĩa tức là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, là ý nghĩa của những đạo đức này. Nếu như con người không có học, mặc dù mọi người ai cũng có bản tánh này và đều có thể khởi tác dụng, thuận theo bản tánh này mà nói thì mọi người đều có thiện tánh. Nhưng không khai mở cho họ, không có thầy dạy cho họ. Trong gia đình thì cha mẹ không dạy cho họ, họ sẽ không hiểu được. Khi họ không hiểu, thì Khổng Phu Tử cũng đã nói, tức là đoạn đầu Tam Tự Kinh đã nói, tánh tương cận, tập tương viễn. cuộc đời của một người bình thường. Trước kiếp này còn có kiếp trước còn có kiếp trước nữa. Mỗi kiếp đều có những tập khí không tốt. Những tập khí không tốt này từ đâu mà có? Bởi vì bản thân mình không biết mình có cái thiện tánh đơn thuần tuyệt đối này, mà bị tâm ích kỷ của mình, bị tâm tự tư tự lợi của mình che đậy, ô nhiễm, cho nên mới bị cái tâm tự tư tự lợi này che đậy mất cái thiện tâm kia. Vậy nên mới phải học tập. Không học thì sẽ không biết mình có thiện tánh đó. Không biết tại sao phải hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Tại sao phải làm tròn đạo hiếu, làm tròn đạo đệ. Giữ gìn trung tín, nhất là sau cùng có nói đến liêm sĩ. Nếu như không vậy, thì mọi người ai cũng có những tập khí không tốt. Nếu như không vậy, thì họ sẽ không hiểu. Họ không hiểu rõ những đạo lý này, cho nên phía sau đã nói nhân bất học, bất tri nghĩa. Bất tri nghĩa, thiếu niên bắt đầu từ nhi đồng cho đến thời thiếu niên, các em đều không hiểu được. Đến lúc thành niên, các em làm bất kỳ việc gì cũng luôn nghĩ đến bản thân mình, không hề nghĩ đến việc quan tâm đến người khác. Một quốc gia, một xã hội toàn là những người như vậy, chỉ vì lợi ích cá nhân của bản thân mình mà đấu tranh với người khác, cạnh tranh với người khác. Nghĩ thử xem, xã hội này, quốc gia này sẽ không có tiền đồ. Những người sinh ra trong xã hội này, sinh ra trong quốc gia này, thông thường đều không có cảm giác an toàn. Bởi vì những người họ gặp phải, đa phần đều là những con người tự tư tự lợi. Những việc họ gặp phải không phải trộm thì là cướp. Những việc đó là quá nhiều, quá nhiều. Cho nên, học vấn Trung Quốc, nói về giáo dục, từ giáo dục gia đình đến giáo dục nhà trường, vậy người ta học cái gì? Học về đạo làm người. Dạy cho con trẻ trong nhà, thầy cô trong trường thì dạy cho học sinh của mình phải hiểu rằng một người học rồi thì phải biết hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, tám phẩm đức này đều là xuất phát từ trong bản tánh của mỗi một người chúng ta. Quả nhiên, nếu chúng ta luôn học tập theo những điều này, thì mỗi người chúng ta đều có thể trở thành hiền nhân, đều có thể trở thành thánh nhân, cho dù chưa đến được cảnh giới của hiền nhân hoặc là thánh nhân. Chỉ cần chúng ta để tâm mình vào đó, luôn học tập theo phương hướng đó, thì chúng ta sống trên thế gian này, ở trong gia đình cũng vậy, ở bất cứ nơi nào cũng vậy, tâm của chúng ta sẽ luôn được vui vẻ. Bất kỳ người nào, chúng ta cũng xem họ là một người có thể chung sống hòa hợp thân thiết, là một người có thể thân cận. Chúng ta không thù hận bất kỳ một ai. Khi một người không có tâm thù hận với bất kỳ một ai khác, thì tâm lý của họ sẽ luôn luôn rất là vui vẻ. Tâm lý vui vẻ thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Các loại bệnh tật tất nhiên cũng sẽ không dễ gì sanh ra. Đây là nói đến một lợi ích đơn giản trước mắt. Nếu vẫn từng bước mà học như vậy, học đến giai đoạn hiền nhân, thì sẽ biết rằng đời này chúng ta đến nhân gian, tất cả những khổ não của người thế gian thì bản thân mình đều sẽ có phương pháp giải quyết. Sau khi thọ mạng đời này đã hết, đến đời vị lai thì cũng sẽ biết được mình sẽ sanh về đâu. Mình sẽ làm chủ được cuộc đời của mình. Vậy thì đến giai đoạn thánh nhân thì sẽ càng vĩ đại hơn nữa. Đến giai đoạn thánh nhân thì vấn đề sanh tử cuối cùng cũng sẽ được giải quyết, không còn sanh tử nữa. Đạo lý này, những người làm cha mẹ, những người làm thầy cô như chúng ta, mặc dù con trẻ khả năng kiến giải của các em không được phong phú cho lắm, nhưng nếu chúng ta dùng ngôn ngữ của trẻ nhỏ, dùng những điều mà các em hiểu được những vấn đề này, tranh thủ những thời gian khác nhau và những cơ hội khác nhau để cho các em tìm hiểu. Đây là từng bước, thực sự có lợi ích cho các em. Tất nhiên, nói về việc học của ngày hôm nay, chương trình học trong trường tất nhiên vẫn phải học. Tất cả các môn khoa học ở trong trường, văn học cũng vậy. Tất cả những môn học thuật khoa học khác cũng vậy. Khi quý vị đã dạy các em về vấn đề đạo đức trong tất cả các lĩnh vực này, sau khi các em đã thấu hiểu, thì không những không trở ngại đến những chương trình khác trong trường học, mà còn có thể học các chương trình trong trường một cách hiệu quả hơn, lợi ích hơn. Tại sao vậy? Ở Đài Loan, chúng tôi, những người làm cha, làm mẹ, những người làm thầy cô giáo trong trường đều cảm nhận được rằng phụ huynh đối với con em của mình khi các em còn nhỏ, còn sống trong nhà, lời nói của quý vị, các em còn nghe theo. Khi đã vào trường học, khi học tiểu học thì còn được, đến khi lên trung học, lời nói của cha mẹ, các em sẽ không muốn nghe nữa. Tại sao lại không muốn nghe nữa? Khi còn nhỏ, quý vị chưa nói cho các em biết về những đạo lý làm người. Các thầy cô giáo trong trường cũng vậy. Khi dạy tiểu học thì họ thấy học sinh còn dễ dạy. Lên cấp 2 thì bắt đầu khó. Từ cấp 2 lên cấp 3 thì càng khó hơn nữa. Đại học cũng không hề dễ dàng gì. Việc này, nếu như từ nhỏ phụ huynh đã chú trọng đến giáo dục gia đình, khi đến trường từ mẫu giáo lên đại học, người làm thầy, các thầy cô giáo đều đem những đạo lý làm người, những học vấn đạo đức này, căn cứ theo khả năng lý giải của các em nhỏ mà lúc nào cũng nói cho các em nghe, chứ không phải chỉ nói trong giờ học. Khi lên lớp thì tranh thủ thời gian lên lớp để nhắc nhở các em, để các em biết rõ. Tự nhiên như vậy, khi học sinh của quý vị lên lớp thì các em cũng không ngủ gật nữa. Học bất kỳ môn nào, các em cũng biết rõ tầm quan trọng của việc học. Các em sẽ không trốn học nữa. Cứ như vậy, quý vị chỉ cần đem những đạo lý làm người, những phẩm đức làm người, những khi các em đã hiểu được, những khi các em được lợi ích, quý vị hãy nói cho các em biết, học bất kỳ môn học nào cũng đều sẽ có ích cho các em. Nếu các em không học thì tương lai sẽ không làm nên trò trống gì hết. Tương lai các em muốn cầu học vấn chân thật thì cũng không cầu được. Do đó chúng ta hiểu rằng người làm phụ huynh, người làm thầy, bất luận là người thầy trong trường học nào, ở bất kỳ giai đoạn nào, từ trường mẫu giáo cho đến đại học, thầy cô giáo các cấp khi đã biết được nguyên tắc này rồi, thì phải cố gắng đối với học sinh, khai mở cho các em học tập những phương diện về hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, nói cho các em biết về sự quan trọng của chúng. Sau khi các em đã biết được điều này, đối với việc học tập các môn học trong trường của các em thì chỉ có lợi ích, chứ không có ảnh hưởng gì không tốt. Cũng có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Vậy thì cha mẹ của học sinh, thầy cô giáo của học sinh phải có sự lý giải về điều này. Sau đó quý vị có thể nói cho các em biết. Phía sau nói tiếp: vi nhân tử, phương thiếu thời, thân sư hữu, tập lễ nghi. Điều này đặc biệt nói về các em học sinh nhỏ. Vi nhân tử, tức là người làm con. Phàm là các em nhi đồng. Nhi đồng chính là người làm con. Bất luận là nam sinh hay nữ sinh thì đều là người làm con. Câu này có nghĩa là phận làm con. Phương thiếu thời. Phương tức là ngay lúc còn là thiếu niên. Thì phải thế nào? Cần phải thân sư hữu. Thân là thân cận. Thì cô giáo và các bạn đồng học, thì cô giáo và đồng học, các em phải thân cận với họ, thân cận thầy cô. Tức là khi đi học trong trường thì không được trốn học. Thân cận thầy cô tức là khi thầy cô giảng bài, các em phải chuyên tâm chú ý nghe giảng. Khi thầy cô đang chỉ đạo học tập thì không được phân tâm. Cái này đều gọi là thân. Khi có vấn đề gì thì cũng có thể nhờ thầy cô giải đáp giúp cho mình. Ngoài thầy cô giáo, vì thời gian ở bên cạnh thầy cô giáo khá là ít, còn thời gian ở chung với các bạn đồng học thì nhiều hơn. Hoặc có vấn đề gì, nếu không thể lúc nào cũng hỏi được thầy cô giáo, thì các em có thể hỏi bạn học của mình. Đó chính là thân sư hữu. Vậy thân sư hữu là để làm gì? Điều quan trọng chính là tập lễ nghi. Lễ tức là cái lễ trong lễ nhạc mà Nho Gia nói đến. Lễ là cách chung sống với người khác. Nó có sự lễ độ về hình thức. Nó có nội dung thực chất. Lễ độ và hình thức. Ví dụ như các em ở trong nhà buổi sáng phải đi học, nhất định phải thưa với cha mẹ là mình phải đi học rồi. Đi học về thì cần phải gặp mặt cha mẹ, thưa với cha mẹ là bây giờ mình đã đi học về. Khi đi học thì là như vậy. Khi ở bên ngoài thì không còn đi học nữa. Sớm tối, mỗi khi ra khỏi nhà, bất luận là đi xa hay đi gần, cho dù chỉ đến nhà hàng xóm chơi một lúc, các em chỉ cần đi ra khỏi nhà thì phải luôn thưa với cha mẹ. Đó là lễ. Vậy thì bản chất của lễ, bản chất tức là, ví dụ đối với các em nhỏ, khi làm con, tại sao khi ra khỏi nhà, khi đi học đều phải thưa với cha mẹ, để cho cha mẹ yên tâm. Nếu như không thưa với cha mẹ, thì cha mẹ sẽ nghĩ con mình đi học rồi sao? Hay là đi đâu rồi? Cha mẹ sẽ lo lắng trong lòng. Hoặc là khi đi học về, không lập tức báo cáo với cha mẹ, mà tự mình chạy đi đâu đó chơi. Cha mẹ sẽ tưởng là tại sao đến giờ tan học rồi mà con mình vẫn chưa về, trong tâm lại phải lo lắng cho các em. Còn những lúc khác, nếu như khi đi ra ngoài các em đều làm như vậy, không thưa gửi cha mẹ sẽ thắc mắc không biết con mình đi đâu. Các em phải thấu hiểu tâm tư của cha mẹ. Người làm cha mẹ, tâm của họ bất kỳ lúc nào cũng luôn nhớ đến các con của mình. Chỉ cần các con không ở trước mắt, thì trong lòng của họ sẽ nghĩ đứa nhỏ này đi đâu rồi, trong tâm sẽ thấy lo lắng. Nếu các em thưa gửi cho cha mẹ biết là mình đi đâu, thì cha mẹ sẽ yên tâm. Khiến cha mẹ yên tâm, tức là các em đã làm được một phần trong hiếu đạo. Đó là một ý nghĩa trong việc tận hiếu. Khiến cha mẹ được an lòng, đó là một phần của hiếu tâm. Nói về lễ, nội dung của cái lễ này chính là như vậy. Hình thức của lễ, tức là khi đi đâu về, phải luôn thưa gửi cha mẹ. Ý nghĩa và bản chất của nó chính là để cho cha mẹ có thể an tâm. Cho nên những hình thức và bản chất của lễ, người làm thầy đều phải nói cho học sinh biết rõ ràng. Bản thân người học sinh, khi thầy cô nói với mình, thì mình phải nghiêm túc lắng nghe. Sau khi nghe xong, thì sẽ hiểu, ồ, lễ quan trọng như vậy đó. Còn về lễ nghi, nghi tức là một số quy củ. Lúc nãy đã nói, nghi cũng có bản chất của nó. Bản chất tất nhiên là vô cùng quan trọng. Nhưng hình thức của lễ nghi nếu không chú trọng thì cũng không được. Hình thức tức là như lúc nãy vừa nói, đi ra ngoài nhất định phải bẩm báo với cha mẹ. Khi về nhà cũng phải bẩm báo với cha mẹ. Nho gia cũng có một bộ kinh điển tên là Lễ Ký. Trong Lễ Ký có nói, xuất tất cáo, phản tất diện. Xuất tất cáo, chữ này đọc là cáo. Khi đi ra ngoài, nhất định phải báo cáo với cha mẹ. Khi về nhà, thì phải gặp mặt cha mẹ. Đây chính là cái nghi trong lễ nghi, là hình thức. Học cái hình thức này, làm theo cái hình thức này, bản chất đã bao hàm trong đó. Nếu như không chú trọng hình thức này, thì làm sao quý vị thể hiện được bản chất? Bản chất không thể nào thể hiện ra được. Nếu muốn thể hiện bản chất, thì phải mượn cái nghi này, mượn cái hình thức này để thể hiện. Tất cả những điều này đều cần phải tập. Tập và học có gì khác nhau? Học là nói cho quý vị biết những đạo lý đó. Tập là căn cứ theo những đạo lý đó mà làm. Khi vừa mới làm thì chưa chắc đã làm được tốt, cần phải luyện tập. Ngày qua ngày phải luôn luyện tập như vậy. Từ việc làm không quen, sau đó nhờ luyện tập mà trở nên rất quen thuộc thành thạo. chính là nhờ sự luyện tập. Do đó, bốn câu này, mỗi một em bé đều có cha mẹ. Có cha mẹ thì đối với bản thân em bé đó mà nói, tức là phận làm con. Chúng ta là người làm con, thì thuở thiếu thời, khi chúng ta còn rất nhỏ đã phải biết rằng, khi vừa mới đi học, khi vừa mới bắt đầu đi học mẫu giáo, thì đã phải biết thân cận thầy cô giáo. Ngoài việc thân cận thầy cô giáo ra, chúng ta chung sống với các bạn học, cũng phải tương thân, tương ái, học tập lẫn nhau. Đó chính là thân sư hữu. Mục đích của thân sư hữu là gì? Tức là phải học tập lễ nghi này, học đạo làm người. Không phải như bây giờ, ở trong trường các em nhỏ, các bạn học luôn tùy tiện trêu đùa lẫn nhau, trêu đùa xong rồi lại tranh cãi với nhau. Những điều này đều phải nên sửa đổi lại. Từ thầy cô cho đến bản thân của mình, đều phải sửa đổi lại những hiện tượng không tốt này. Việc tốt tức là phải học tập lễ nghi. Khi thầy cô đang giảng dạy, học bất kỳ lúc nào khi thầy cô đang nói, chúng ta làm học sinh, thì phải luôn luôn nghe lời thầy cô. Khi chung sống với các bạn, thì phải luôn giữ gìn hòa khí. Không được cãi nhau, không được tùy tiện trêu đùa. Có trêu đùa thì cũng phải chánh đáng, chừng mực, có giới hạn. Không được nói những lời tổn thương lẫn nhau. Không được nói những lời như vậy. Tức là từ khi còn nhỏ đã phải học tập như thế. Điều quan trọng nhất khi học là lúc ở trường. Ở trường thì học theo thầy cô. Bạn bè cũng phải học tập lẫn nhau. Tiếp theo, hương cửu linh, năng ôn tịch, hiếu ư thân, sở đương chấp. Đoạn phía trước thì nói về lý luận. Đến đoạn này thì nêu ví dụ. Lấy một câu chuyện có thật để làm ví dụ. Ví dụ này dạy cho các em nhỏ chúng ta phải y theo đó mà học. Phía trước có nói tập lễ nghi. Tập tức là luyện tập. Những phẩm đức hiếu thuận đối với cha mẹ mà người xưa đã dạy, chúng ta phải học theo họ. Hương cửu linh, hương là sao? Vào thời xưa, bây giờ nhìn lại thì thời đó đã rất xa xôi rồi. Vào thời nhà Hán, nhà Hán cách bây giờ đã hơn 2.000 năm. Từ thời nhà Hán đến đây, nói về thời gian thì rất là xa xôi. Thời gian chính xác thì không cần khảo cứu nữa. Cứ biết là cách này rất xa xôi. Thời đó có một người tên là Hương. Hương là tên của em ấy. Em ấy họ gì? Họ Hoàng. Hoàng Hương. Chữ Hoàng trong Hồng Hoàng Lam Bạch Hắc, Hoàng Hương Cửu Linh. Linh tức là tuổi, nghĩa là khi em ấy lên 9 tuổi thì đã biết hiếu thuận với cha mẹ của mình. Cũng tức là khi Hoàng Hương lên 9 tuổi đã biết hiếu kính cha mẹ mình rồi. em đã hiếu kính cha mẹ như thế nào? Năng ôn tịch kể lại một câu chuyện để có thể nhìn thấy em ấy đã hiếu thuận với cha mẹ của mình như thế nào. Ôn tịch ở vùng nội địa có bốn mùa xuân hạ thu đông, khí hậu khác biệt nhau. Ví dụ mùa đông thì trời rất là lạnh. Khi trời rất lạnh thì chiếc chiếu bao gồm cả giường chiếu dùng để nằm ngủ và chăn bông dùng để lót trên giường. Tất cả những thứ đó, tất cả những dụng cụ dùng để ngủ trên giường. Tịch là chỉ tất cả những thứ đó. Đến mùa đông, khi trời trở lạnh, nhất là những người đã có tuổi, khi vừa mới lên giường đi ngủ, thì chăn mền, chăn bông đều rất là lạnh. Hoàng Hương biết được điều này. Mặc dù em chỉ mới có 9 tuổi, em biết được điều gì? Khi cha mẹ em còn chưa đi ngủ, thì em đã chui vô sưởi ấm hết. Tất cả chăn mền, chiếu gối trên giường của cha mẹ rồi. Sưởi ấm bằng cách nào? Em chui vô đó nằm một lúc. Nhiệt độ cơ thể của mấy em nhỏ thì rất là ấm áp. Em dùng thân thể của mình nằm trên giường để cho giường chiếu trở nên ấm áp, để chăn mền giường chiếu đều ấm lên. Rồi em mới mời cha mẹ vào ngủ. Đã lấy ví dụ này, mùa đông thì làm ấm giường chiếu. Còn mùa hè thì sao? Mùa hè nóng. Mùa hè nóng thì thế nào? Trong Nhị Thập Tứ Hiếu có kể rằng, ở đây chỉ kể khá là đơn giản. Trong Nhị Thập Tứ Hiếu đã kể, đến mùa hè, thông thường người ta sẽ dùng cái gì? Trên giường của họ đều sẽ treo mùng. Treo mùng để cho muỗi mòng khỏi bay vào. Như vậy khi đi ngủ thì họ sẽ treo màn, treo mùng lên để cho muỗi khỏi bay vào. Còn Hoàng Hương, đến mùa hè, em cũng treo mùng lên xong xuôi. Treo lên rồi thì em lại sợ có muỗi bay vào, cho nên em lại dùng cái quạt mà kiểm tra lại một cách rất tỉ mỉ, xem có con muỗi nào bay vô trong mùng hay không. Nếu có thì em sẽ dùng cái quạt từ từ đuổi nó ra ngoài, sau đó chỉnh sửa lại mùng màng cho ngay ngắn. Mùa hè thì là như vậy. Kể lại câu chuyện này, những việc khác trong nhà, phạm những việc gì em có thể làm được, thì em đều làm giúp cha mẹ. Đây là khi Hoàng Hương mới chỉ có 9 tuổi, thì em đã hiểu được đạo lý này. Hai câu phía sau kể về việc Hoàng Hương vào thời nhà Hán đã hiếu kính cha mẹ của mình như thế nào. Hai câu tiếp theo là nói về những người đi học. Nói với những em bé nhi đồng ngày nay của chúng ta, các em xem, người thời đó, Hoàng Hương đã tận hiếu với cha mẹ của mình như vậy. Còn các em nhỏ của chúng ta bây giờ, đối với cha mẹ của Hoàng Hương, tất nhiên là rất từ ái đối với Hoàng Hương. Còn những em nhỏ của chúng ta, cha mẹ chúng ta, đối với chúng ta, tất nhiên cũng vô cùng từ ái. Bởi vì sao? Cha mẹ trong thiên hạ, không có bất kỳ ai không quan tâm đến con cái của mình. Không có bất kỳ ai không dùng tâm từ ái đối xử với con cái của mình. Cho nên người xưa đã tận hiếu với cha mẹ của mình như vậy. Còn chúng ta, nếu không tận hiếu với cha mẹ của mình, thì không được. Cho nên ở đây nói rằng, hiếu ư thân. Hiếu ư thân, tức là đối với cha mẹ của mình, thì phải hiếu thuận. Phải hiếu thuận với cha mẹ của mình, sợ đương chấp. Cái này là chúng ta phải nên hiếu thân. Hiếu kính và hiếu thuận đối với cha mẹ. Đây là việc mà chúng ta nên làm. Việc nên làm, ví dụ hôm nay làm rồi, ngày mai không làm nữa. Hoặc ngày mai nghỉ một chút để ngày mốt làm xong rồi lại nghỉ. Không phải như vậy. Chữ chấp này, chấp tức là chúng ta nắm trong tay rồi thì không được buông bỏ. Khi đã hiếu thuận cha mẹ, lời của cha mẹ nói chúng ta phải biết nghe theo, phải thuận theo tâm ý của cha mẹ. Cha mẹ có bất kỳ công việc gì, chúng ta cũng phải làm phụ. Chúng ta phải biết thấu hiểu tâm lý của cha mẹ, phải để cha mẹ yên tâm. Đây đều là những việc nên làm. Khi làm những việc nên làm này, ngày nào cũng phải làm. Thời thời khắc khắc đều phải làm. Đó là chấp. Chấp tức là cầm lấy một thứ trong tay, không được buông bỏ. Mãi mãi cầm chắc ở trong tay. Đây là đối với các em nhi đồng bây giờ mà nói. Các em bây giờ phải học theo tâm hiếu thuận, hiếu đạo của Hoàng Hương đối với cha mẹ. Dung tứ tuế, năng nhượng lê, để ư trưởng, nghi tiên tri. Ở đây lại kể về một người khác. Dung là Khổng Dung. Chữ Khổng trong Khổng Phu Tử. Dung là tên của em ấy. Khổng Dung cũng là hậu thế của Khổng Phu Tử. Hậu thế của Khổng Phu Tử. Khổng Phu Tử là thánh nhân. Con cháu của Ngài cũng đời này truyền đến đời khác. Hậu thế của Khổng Phu Tử truyền từ đời này qua đời khác cho đến đời Khổng Dung, thì em ấy lại là một tấm gương hiếu đạo. Em không những có hiếu, mà đối với các huynh đệ, em còn biết kính trọng anh trai của mình. Phía trước thì nói đến Hoàng Hương hiếu thuận. Còn Khổng Dung bây giờ thì nói đến để đạo hiếu để. Mỗi cái kể về một người để làm ví dụ thực tế. Khi chúng ta còn nhỏ thì từ trong Tam Tự Kinh, cổ nhân trước hết đã kể về những tấm gương hiếu thuận